Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đó là Cực Lạc Yêu Tôn hiện thân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Tô Hàn đã đến cái khu vực cũ của coi như là cự nhân đảo, và đây thì có một chuyến thuyền du lịch đến chỗ Cực Lạc Hải của Cực Lạc Yêu Tôn. Tô Hàn thì cũng nhân dịp này ngồi thuyền chứ không muốn bay tới, bởi vì hắn cũng thực sự không biết Cực Lạc Hải nó nằm đâu. Và trên chuyến hành trình này hắn chỉ giả là một cái tán tu, có tu sĩ là Long Mạch Cảnh hay là Long Huyết Cảnh gì đó. Và cũng trên hành trình này kết bạn được với hai người bạn, là một người cũng họ Tô tên là Tô Chiết và một cô gái tên là Lâm Giai. Và lúc này thì bọn họ đã đến được Cực Lạc Hải. Vậy thì chúng ta hãy xem hành trình tiếp theo như thế nào. Ở trong truyền ngôn thì Cực Lạc Yêu Tôn nằm ngay dưới vùng biển này. Đại hán Khôi Ngô cũng xuất hiện trên boong tàu, lớn tiếng nói: "Bởi vì nơi đây là hải vực do Cực Lạc Yêu Tôn chiếm cứ cho nên chúng ta không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài này nhìn một chút, mong rằng mọi người thứ lỗi cho." Nơi này liền chính là Cực Lạc Hải sao? Tô Hàn híp mắt lại nhìn phiến hải vực bên kia. Ở chỗ này nói chuyện thì nhỏ tiếng một chút, vạn nhất bị Cực Lạc Yêu Tôn nghe được thì chúng ta đều xong đời, Tô Chiết nói. Người đi qua một bên, Lâm Gia liếc mắt nhìn Tô Chiết. Người ta ở Long Vương Các lớn tiếng như vậy còn không sợ, người sợ cái gì chứ? Ta đây không phải lo lắng cho người sao? Ta mới không cần ngươi phải lo lắng. Hai người kia trình độ thân mật hiển nhiên đã đến một loại quan hệ đặc thù nào đó. Đối với điểm này, Tô Hàn thực sự bội phục trình độ tán gái của Tô Chiết. Dáng dấp của Lâm Giai thực sự không tính là xấu, mà mấu chốt là dáng người của nàng vô cùng tốt. Tô Chiết có thể trong thời gian ngắn như vậy liền bắt giữ trái tim của Lâm Giai, thực sự phải có thủ đoạn nhất định. Người tới đây một chút. Đúng lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay hướng nam tử Khôi Ngô kia vẫy. Sau khi khẽ nhíu mày, nghĩ đến việc trước đó đã đuổi Tô Hàn ra khỏi con buồng nhỏ trong tàu, hắn liền đi tới. Có việc gì vậy? Nơi này chính là Cực Lạc Hải sao? Tô Hàn hỏi. Phải, nam tử Khôi Ngô kia gật đầu. Người xác định chứ? Tô Hàn lại nói. Ta còn có thể lừa gạt ngươi sao? Nam tử Khôi Ngô kia nói. Bất quá chúng ta chỉ là bên ngoài Cực Lạc Hải thôi, bên trong thì vạn phần không dám tiến vào. Ai biết được là Cực Lạc Yêu Tôn lúc nào sẽ đi ra? Nhóm cường giả kia trời sinh tính tình khó mà nắm bắt, một khi trêu chọc phải thì chúng ta đều sẽ phải táng thân ở đây. Ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu. Sau khi nam tử Khôi Ngô rời đi, Tô Hàn trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Tô Chiết và Lâm Giai. Có thích xem hí kịch không? Hai người kia sững sờ. Có ý tứ gì chứ? Đợi lát nữa ta sẽ giơ tay, các người ở chỗ này hảo hảo mà cảm ngộ, Tô Hàn nói. Đừng có đùa người, Tô Chiết lại nói. Lâm Giai thì mắt to trợn lên, không khỏi hỏi. Tô Hàn, ngươi đến cùng là có ý tứ gì? Ngươi muốn xuất thủ với ai? Cực Lạc Yêu Tôn, Tô Hàn nói. Ngươi... Tô Chiết và Lâm Giai liếc nhau, liền hướng Tô Hàn duỗi ngón tay cái ra. Tính là ngươi có thể thổi phồng. Tô Hàn tự nhiên biết là bọn họ sẽ không tin, hắn lắc đầu trầm giọng nói. Nhớ kỹ, nhất định phải hào hào mà cảm ngộ. Ta về sau trên đại lục Long Võ, cơ hội xuất thủ hẳn là rất ít. Người dám ra tay với Cực Lạc Yêu Tôn, ta mời người uống nước đá 1 năm, tùy tiện cho người gọi. Tô Chiết vẫn như cũ không tin, nhớ kỹ lời nói của ta. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới hai người bọn họ, sau khi căn dặn đến lần thứ ba, bước chân đột nhiên đạp mạnh vào boong tàu. Oanh! Dưới một cước này của Tô Hàn, con thuyền lớn dài tới mấy ngàn mét hung hăng chấn động và lay động kịch liệt. Còn thân ảnh của Tô Hàn thì trong ánh mắt của Tô Chiết và Lâm Giai từ từ trợn lên. Hắn vọt thẳng ra khỏi thuyền lớn, đi đến trên không trung của Cực Lạc Hải. Bàn tay hắn hướng ra, vỗ mạnh một cái xuống Cực Lạc Hải. Oanh! Nhất thời có một cái đại thủ kinh thiên dài cả vạn trượng, tràn ngập cả boong tàu, che kín cả tầm mắt của mọi người, trực tiếp đập vào Cực Lạc Hải. Cực Lạc Yêu Tôn, cút mẹ mày ra đây! Lời nói lạnh như băng lúc này vang vọng toàn bộ không trung của Cực Lạc Hải. Cực Lạc Yêu Tôn, cút mẹ mày, ra đây! Ở đây không có ngọn núi, lại càng không có sơn động, nhưng âm thanh của Tô Hàn lại quẩn quanh không ngừng trên bầu trời của Cực Lạc Hải. Oanh! Đại thủ kinh khủng kia hung hăng ấn vào trong Cực Lạc Hải. Nguyên bản mạch biển đang bình tĩnh, đã mạnh mẽ chấn động, có bọt nước ngập trời lúc này lật lên, cao tới mấy trăm trượng. trong đó vô số yêu thú trong tiếng gào thét nhanh chóng hướng phía xa mà thoát đi. Rất nhiều tu sĩ trên boong tàu đã bị nước lạnh tưới lên, có thể thấy được rõ ràng từng đạo thân ảnh to lớn ở dưới đáy biển đang nhanh chóng du thoát đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Và trên những thân ảnh này đều bạo phát ra khí tức hung lệ. Chỉ riêng vỏn vẹn khí tức đó đã có thể để tất cả mọi người trên boong tàu phải cảm thấy run rẩy. Thế nhưng, chính là một đám yêu thú hung hãn như vậy ở dưới một chưởng này của Tô Hàn lại chỉ có thể chạy trốn không dám dừng lại chút nào. Nước biển nơi này có thể cạo sâu xuống mấy vạn dặm. Bàn tay to lớn của Tô Hàn đánh vào trong mặt biển để cho sóng lớn không ngừng cuốn lên, trong lúc mơ hồ tựa hồ nhìn thấy cả đáy biển. Cái này, nhìn thân ảnh áo trắng đứng giữa bầu trời của Cực Lạc Hải, tất cả mọi người đều sợ đến ngây ngốc. Quan hắn há hốc mồm trừng to mặt kinh ngạc đứng đó. Trong lúc nhất thời, tất cả suy nghĩ đình chỉ vận chuyển, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc như tượng gỗ. Trên chiếc thuyền lớn này, không có bất kỳ người nào là không biết Tô Hàn, bởi vì thời điểm đám người của Thái Huyền Tông đoạt cái buồng nhỏ của Tô Hàn, đến khi buổi tối, tất cả mọi người đứng trên boong chỉ còn lại có một mình Tô Hàn thôi. 5 ngày trôi qua, những người này tự nhiên đều nhận biết hắn, và ngay trong số bọn họ, không ít người đều cảm thấy đồng tình với Tô Hàn. Bị đuổi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu không nói, lại đắc tội với người của Thái Huyền Tông, sợ là sau khi lên bờ thì mạng liền muốn táng xuống hoàng tuyền. Thế nhưng một màn vào giờ phút này đem cho bọn họ, hết thảy đều sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không phải là Long Huyết Cảnh à, ta cảm nhận rất rõ ràng. Có người mở miệng, chính là gã đại hán đã bán vé cho Tô Hàn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, thời điểm lên thuyền hắn còn tưởng rằng Tô Hàn là người bình thường. Về sau Tô Hàn cho thấy khí tức của Long Huyết Cảnh, hắn lại hố Tô Hàn 50 quả linh thạch. Nghĩ tới thời điểm này, trong lòng đại hán lập tức điên cuồng nhảy dựng lên. Cùng với hắn cuồng loạn chung một chỗ còn có công tử của Thái Huyền Tông, còn có nam tử Long Thần Cảnh kia, và trên dưới Thái Huyền Tông, hết thảy mọi người, sắc mặt tất cả đều trắng bệch, nhìn chăm chăm vào thân ảnh áo trắng trên hư không kia, nhìn vào trong chọc. Ở đây đã tạo ra cái nghiệt gì thế này? Trong lòng Huyền công tử đang gào thét, hắn bịch một tiếng quỳ gối trên boong tàu, và sau đó âm thanh bình bịch không ngừng vang lên, toàn bộ người của Thái Huyền Tông đều quỳ xuống. Cái miệng của Tô Chiết và Lâm Giai lúc này có thể nhét cả một quả trứng đà điểu vào. Còn hắn nhớ lại lời nói trước đó của Tô Hàn, lại nói tới thời điểm khơi lòng mạo hiểm, lời nói Tô Hàn đã nói. Thời điểm Tô Chiết mới quen Tô Hàn, hắn cũng nhớ lại cảm xúc lúc đó. Lâm Giai thì nhớ tới cảnh đám người Thái Huyền Tông bức bách, Tô Hàn một câu cũng không nói, nhưng về sau mở miệng thì lại bị nàng ngộ nhận là giả vờ to đầu. Giờ khắc này cảnh tượng hiển hiện trên trước mắt, hết thảy lại buồn cười đến như vậy. Ta gọi là Tô Hàn, chính là tông chủ thần tông ở trong miệng các ngươi. Ta chính là tông chủ thần tông. Các ngươi không phải là chơi mạo hiểm nói ra lời thật trong lòng sao? Ta không có lừa các ngươi, đây liền là lời thật tâm của ta. Hảo hảo mà cảm ngộ, sau này trên đại lục Long Võ cơ hội của ta xuất thủ là rất ít, nhớ lấy, nhất định phải hảo hảo cảm ngộ. Mỗi một câu mà Tô Hàn từng nói, mỗi một chữ đều quanh quẩn trong đầu bọn hắn. Nguyên lai, hắn thực sự là Long Võ Chi Chủ, là trưởng môn của thần Tông Môn. Ta, vậy mà cùng với Long Võ Chi Chủ trở thành bằng hữu, còn mẹ nó, hắn không có gạt ta, hắn không gạt chúng ta. Chắc không được, hắn nói là sẽ bảo vệ chúng ta không có việc gì. Chắc không được, hắn là phòng trung đẳng ăn cơm, xuất ra mấy trăm miếng linh thạch mà mắt cũng không nháy lên một chút. Chắc không được, liền xem như một người, ban đêm mạo hiểm đứng trên boong thuyền, lại không sợ hãi chút nào. Nhưng, hắn là tông chủ của thần tông trong truyền thuyết. Hai người khóe miệng co giật, tự lẩm bẩm, âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có hai người họ có thể nghe được. Đã từng có vô số lần Tô Hàn đã nói cho bọn hắn thân phận chân thật của mình, nhưng bọn hắn không tin. Giờ khắc này Tô Hàn liền đứng trên không trung của Cực Lạc Hải, chỉ vẫy tay một cái đã để ra thực lực ngập trời, để cho một cái đại thủ đập vào mặt biển sâu tới mấy vạn mét, lật lên sóng to gió lớn, hết thảy phảng phất đều như đang nằm mơ. Nam nhân thần bí bị vô số người kính ngưỡng, vậy mà đang đứng ngay trước mặt bọn họ. Oanh! Giờ khắc này sóng biển vẫn bốc lên, bàn tay của Tô Hàn vẫn hướng đáy biển mà đập xuống. Có thi thể yêu thú hiện ra che lấp cả mặt biển, mỗi đầu đều có thể tiếp cận tới ngàn trượng cự ly. Rất nhiều thi thể yêu thú đã có thể đem mấy cái thuyền lớn đều bao phủ hết cả. Trời ạ! Khi mà nhìn thấy thi thể đám yêu thú này, hết thảy mọi người trên thuyền đều phát ra tiếng hét kinh ngạc. Ở giữa hải dương như thế này thì tài nguyên gì khiến người ta động tâm nhất? Không phải linh thạch cũng không phải là khoáng thạch, mà là những con yêu thú này. Nếu như những con yêu thú này ở ngoài khơi, thì cơ hồ trên thân mỗi chỗ đều có tác dụng. Yêu đan thì không cần phải nhiều lời, tùy tiện một viên đều có giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Cho dù là những người này của Thái Huyền Tông muốn đánh giết được một con yêu thú như vậy, cũng phải bỏ ra đại giá khổng lồ mà còn rất khó làm được. Nhưng dưới một trưởng này của Tô Hàn, phía dưới oanh sát chí ít phải ngàn con. Giờ khắc này có không biết bao nhiêu người muốn phóng xuống mặt biển, đem những thi thể yêu thú kia mà thu lại, nhưng mà bọn hắn không dám. Đầu tiên thì đây là do Long Võ Chi Chủ giết chết. Tiếp theo, Tô Hàn công kích đã lan tràn khắp mặt biển. Nếu như người nào dám đi qua, nhất định sẽ bị tác động, phải chết ngay không thể nghi ngờ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, là Cực Lạc Yêu Tôn kia sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ lao ra. Dưới cơn thịnh nộ thì bọn họ mà bị liên lụy thì sẽ là chết đến 17-18 đời. Ông cũng vào thời khắc này mặt biển chấn động mạnh mẽ, có cơn sóng vù vù xuất hiện, rồi có một huyễn ảnh bàn tay to lớn thẳng tắp đánh lên, cùng với bàn tay của Tô Hàn đánh xuống đập vào nhau. Oanh! Cả hai chạm nhau, mặt biển sâu mấy vạn mét kia ngay tại lúc này trực tiếp bốc hơi. Không biết là nhiều hay ít, vạn năm chưa từng hiện thế, lúc này rõ ràng xuất hiện ngay trước mắt mọi người, khung cảnh của đáy biển. Tê! Âm thanh hít khí lạnh chuyển ra, bọn hắn quả thực không có cách nào tưởng tượng rốt cuộc cần tới uy lực lớn cỡ nào mới có thể để cho mặt biển sâu như thế trực tiếp bốc hơi, quả thực quá kinh khủng. Mặt biển chấn động mạnh, lúc này dưới đáy biển xuất hiện thêm một cái khe hở. Một thân ảnh chậm rãi từ khe hở này xuất hiện, thời điểm ngừng đầu liền đối mắt cùng với Tô Hàn. Cực Lạc Yêu Tôn. Cái đó là Cực Lạc Yêu Tôn. Khi mà Cực Lạc Yêu Tôn xuất hiện trong khoảnh khắc trên boong tàu, tất cả mọi người lần nữa ngốc trệ. Thời điểm bọn họ đi vào Cực Lạc Hải, hy vọng lớn nhất dĩ nhiên có thể tận mắt nhìn thấy Cực Lạc Yêu Tôn, cường giả kinh thế, là người ở đỉnh phong của đại lục Long Võ. Dù chỉ vỏn vẹn được Trương Nghiễm hoáng một chút từ xa, được nhìn phong thái cũng là tốt rồi. Nhưng mà ai nấy đều hiểu, chẳng qua tự mình khẳng định sẽ không gặp được Cực Lạc Yêu Tôn, bởi vì song phương có sự chênh lệch quá lớn, ngay cả chiếc thuyền lớn này cũng chỉ dám hành xử tại bên ngoài Cực Lạc Hải mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì Cực Lạc Yêu Tôn thực sự xuất hiện, mà đối diện với Cực Lạc Yêu Tôn chính là Long Võ Chi Chủ trong truyền thuyết. Cái này, đây quả thực đúng là đang nằm mơ. Chỉ trong vòng một ngày lại chạm mặt hai tồn tại đỉnh phong trên đại lục Long Võ, mà tất cả mọi người đều muốn gặp mà vô cùng khó thấy, và giờ phút này cứ như vậy sống sờ sờ hiện thân trước mặt bọn họ. Đây là loại cảm giác gì? Thật giống như là đang nằm mơ vậy. Không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung được cảm xúc của bọn họ vào thời khắc này. Nếu như thực sự có thì đó chính là sự kích động nồng đậm, có thể làm cho toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, không có cách nào kiềm chế được. Mà giờ khắc này, Cực Lạc Yêu Tôn hiện thân đứng trong hư không, đang đối mặt với Tô Hàn. Thân sắc của nó âm trầm, khuôn mặt kia không còn là khi thì biến ảo, khi thì một mực duy trì bộ dáng nam tử trung niên nữa. Tiểu tạp toái, người quả nhiên dám tới. Cực Lạc Yêu Tôn mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Lúc trước Tô Mỗ đã nói qua, nếu như người xuất thủ nhất định sẽ phải hối hận. Tô Hàn thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi, Cực Lạc Yêu Tôn hử lạnh. 10 năm thời gian lại liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, đạt đến cấp độ Long Hoàng cảnh đỉnh phong, đích thực tốc độ cực nhanh. Nhưng mà chỉ chút tu vi ấy, liền muốn đem bản tôn như thế nào, bất quá là đang nằm mơ. Có thể làm người như thế nào thì người tự nhiên sẽ biết. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên có tiếu dung xuất hiện, nhìn vô cùng thanh tú. Tô Mỗ 5 năm trước đã đạt đến Long Hoàng cảnh đỉnh phong, vẫn luôn chưa thể đột phá. Bấm đốt ngón tay, rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân, đó là không có cắn nuốt nguyên thần của ngươi. Cực Lạc Yêu Tôn cười to, tiểu tạp toái, thực sự cho rằng là người ở trên cái đại lục Long Võ này đã vô địch thiên hạ hay sao? Như ngươi còn có được cái đao hồn kia, vậy thì bản tôn thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà ngươi muốn giết lão phu, bất quá là chuyện thiên phương dạ đàm. Thật sao? Ánh mắt Tô Hàn híp lại lật tay một cái, có một thanh đao xuất hiện, chính là thần đao Cực Dạ. Chỉ bất quá thời khắc này trên thần đao đã không còn hiện ra cái loại hắc sắc quang mang kia, mà có một lạng lục sắc nhàn nhạt đang cuồn cuộn. Cái lục quang này không phải là rất đậm, nhưng thời điểm xuất hiện lại làm cho đồng tử Cực Lạc Yêu Tôn hung hăng co rút lại, sắc mặt càng xuất hiện biến hóa. Vũ khí này của ngươi là cấp bậc gì? Cực Lạc Yêu Tôn có chút chấn kinh. Nếu như dựa theo cấp bậc vũ khí ở tinh không mà phân chia, Vậy thì hiện nay nó hẳn là hạ đẳng linh khí. Tô Hàn bình thản nói. Đương nhiên, vỏn vẹn là cắm ở cánh cửa của hạ đẳng linh khí thôi. Dù sao trong đó còn thiếu một ít vật liệu. Nhưng tài liệu này đều là đại lục Long Võ không có. Bất quá xem như thế thì chém giết người cũng đủ rồi. Đáng chết, sắc mặt của Cực Lạc Yêu Tôn âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Hắn cảm nhận được trên thần đao cực dạ này có một cỗ uy hiếp cường đại. Cái uy hiếp này so với đao hồn mà Tô Hàn nắm giữ trước đó cũng đáng sợ đồng dạng. Mà hắn biết thần đao cực dạ này rõ ràng chính là vũ khí của Tô Hàn. Hắn biết cách dùng và biết cách sử dụng mượt mà. Đao hồn trước đó là của Nhất Đao Cung. Có lẽ Tô Hàn thi triển ra thì sẽ có chút lợn cợn. Nhưng bây giờ thì... Oanh... Đang lúc cực dạ yêu tôn còn đang suy nghĩ thì công kích của Tô Hàn đã tới. Chân hắn đạt bước hư không, vượt qua sóng biển to lớn. Thần đao cực dạ trong tay hung hăng bổ xuống. Đao mang ngập trời chiếm cứ cái tầm mắt của mọi người, vụt thẳng xuống đỉnh đầu của Cực Lạc Yêu Tôn. Út! Cực Lạc Yêu Tôn thét to, bàn tay bay múa. Long lực kinh người quán phun ra. Long lực kia cũng không có trực tiếp hướng thẳng Tô Hàn mà rơi vào trong mặt biển, dẫn động bọt nước ngập trời, để cho nước biển kia hóa thành vô số những quả đấm to, từ bốn phương tám hướng, biến bắn về phía Tô Hàn mà oanh kích tới. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngũ thải chí tôn ảnh phía sau bỗng nhiên xuất hiện, huyết hóa cửu thanh cũng thi triển ra, liệt tiểu tức thì chớp mắt xuất ra uống xuống một hớp. Tại thời điểm uống vào liệt tiểu, khí tức của Tô Hàn vốn đang bạo tăng, giờ phút này càng oanh một tiếng, triệt để muốn đem thiên địa bùng nổ. Ánh mắt hắn sáng lên, thiên long cửu bộ bước thứ tư thi triển, tốc độ nhanh như điện xẹt, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Cực Lạc Yêu Tôn. Người hối hận sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Cực Lạc Yêu Tôn trong lúc nhất thời vỏn vẹn đứng đó không động thủ. Bản tôn xưa này không biết cái gì gọi là hối hận cả. Cực Lạc Yêu Tôn hử lạnh. Được. Thần sắc của Tô Hàn triệt để bằng lãnh xuống, thân ảnh chấn động, có tám đạo thân ảnh trỗi lên, chính là bát đại bản tôn khác. Cũng vào thời khắc này, vô số nước biển hóa thành nắm đấm oanh kích tới Tô Hàn. Cửu ảnh phân thân sát. Tô Hàn quát to một tiếng, chín đại bản tôn ở tại lúc này trong chớp mắt đều biến mất. Cùng lúc đó thì có đủ 63 đạo đao mang từ thiên địa quét ngang ra, trong nháy mắt liền phong tỏa hết thảy thời cơ của Cực Lạc Yêu Tôn, để hắn căn bản không có biện pháp đào thoát. Vá! Đao mang cấp tốc hạ xuống, toàn thân của Cực Lạc Yêu Tôn triển hiện phòng ngự, trước đó các loại trang bị lần nữa xuất hiện ra, trong đó lại có hai kiện là thiên huyền hạ phẩm, mang tính chất phòng ngự. Giờ khắc này, Cực Lạc Yêu Tôn cũng chỉ có thể làm ra những thứ như vậy. Thì một kiện huyền cấp phòng ngự mang tính trang bị đắp lên trên người thì đao mang của Tô Hàn cũng triệt để đánh tới. Rất nhiều tiếng vang kinh thiên động địa chuyển ra, đao mang lúc đánh trúng Cực Lạc Yêu Tôn để cho những cái vũ khí mang tính phòng ngự ở bên ngoài cơ thể tất cả đều vỡ vụn. Mà theo những vũ khí này vỡ vụn thì chân thân Cực Lạc Yêu Tôn cũng xuất hiện từng đạo vết dạng. Đó chính là vết dạng của kiện phòng ngự mang tính cấp thiên huyền. Vết dạng làn như mạng nhện, lít nhà lít nhít khuếch tán ra, thậm chí là nương theo những âm thanh thanh thúy, tành tạch. Cuối cùng chỉ nghe bụp một tiếng trầm đục, nhất thời kiện huyền cấp mang tính phòng ngự kia trực tiếp nổ nát ra. Mà thời khắc này vỏn vẹn mới chỉ là đạo đao mang thứ hai rơi xuống. Tại thời điểm đạo này bổ xuống xong thì còn có 61 đạo nữa. Trên mặt của Cực Lạc Yêu Tôn lộ vẻ tuyệt vọng, hắn biết tự mình thực không cách nào ngăn cản. Tô Hàn so với trước đó mạnh hơn quá nhiều, mà hắn thì vẫn dậm chân tại chỗ. Nhất là thần đao cực dạ trong tay đối phương đã triệt để vượt ra khỏi phạm vi của cấp thiên huyền. Dưới sự oanh kích, cho dù là thiên huyền cấp cũng không cách nào chống cự. Người hối hận sao? Cũng vào thời khắc này thì âm thanh băng lãnh của Tô Hàn một lần nữa chuyển đến. Bản tôn nếu là hối hận, ngươi còn có thể tha ta hay sao? Cực Lạc Yêu Tôn giống to. Sẽ không, Tô Hàn thản nhiên nói. Bản tôn chỉ là muốn để ngươi biết có một số người có thể đắc tội, nhưng có một ít người là không. Soạt, âm thanh hạ xuống lại mấy đạo đao mang bổ vào trên thân Cực Lạc Yêu Tôn. Thân thể hung hăng chấn động, lập tức phách thành mấy mảnh. Hắn lần nữa thi triển ra bản mệnh kim huyết, nhưng lần này không có cơ hội. Thời điểm nguyên thần xông ra, những đao mang còn lại của Tô Hàn vẫn như cũ truy kích. Bất quá Tô Hàn lại vung tay lên, những đao mang kia liền biến mất. Hả? Cực Lạc Yêu Tôn cho rằng là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này trông thấy đao mang biến mất, lập tức dâng lên hy vọng, liền muốn hướng đáy biển mà phóng đi. Còn đi được sao? Âm thanh bình thản từ sau lưng hắn vang lên, Tô Hàn duỗi ngón tay, hướng Cực Lạc Yêu Tôn điểm ra. Định. Dưới một chữ này truyền vào tai của Cực Lạc Yêu Tôn, giống như âm thanh ma ngục đáng sợ. Nguyên thần của hắn cứ như vậy bị giam cầm giữa hư không, không thể mảy may động đậy. Bất quá tu vi của Cực Lạc Yêu Tôn quả thực rất mạnh. Tuy nói chỉ còn lại nguyên thần, nhưng Tô Hàn cũng chỉ có thể định trụ hắn trong một chớp mắt thời gian ngắn ngủi. Nguyên thần của Cực Lạc Yêu Tôn dãy giụa kịch liệt. Nếu như trên người kẻ khác thì căn bản không thể nào làm được điểm này. Tô Hàn đương nhiên cũng biết là không thể định trụ Cực Lạc Yêu Tôn trong thời gian dài, cho nên khi mà thi triển định thần thuật thì hắn đã cùng thời thi triển luôn Long Linh Đế thuật. Giờ phút này, thấy Cực Lạc Yêu Tôn bị định trệ, lập tức là có một lực lượng thôn phệ khổng lồ từ trên người Tô Hàn truyền ra, hóa thành một vòng xoáy to lớn trực tiếp phủ lên Cực Lạc Yêu Tôn. Không, Cực Lạc Yêu Tôn gào thét, tiếng gào không ngừng quanh quẩn khắp chân trời. Vòng xoáy kia bằng mắt thường cũng có thể trông thấy, thời điểm nó biến mất thì nguyên thần của Cực Lạc Yêu Tôn cũng biến mất theo. Mặt biển lúc này lại khôi phục sự bình tĩnh, chỉ có thi thể yêu thú tràn lan khắp mặt biển, biểu thị trước đó đã từng phát sinh một trận chiến kinh thiên động địa. Bọn người Tô Chiết từ đầu tới đuôi đều một mực chìm trong sự ngu ngơ. Tô Hàn nói với bọn hắn là hào hào cảm ngộ, bọn hắn căn bản không có nghe vào, chỉ lo chấn kinh và kinh ngạc không thể tin được. Không riêng gì hai người bọn họ mà hơn vạn người trên thuyền đều là như thế. Bọn hắn trợn mắt há mồm, tràn đầy kinh hãi và rung động. Cực Lạc Yêu Tôn chết rồi ư? Không biết trôi qua bao lâu, cũng không biết là ai mở miệng đầu tiên, rốt cuộc đem bầu không khí tĩnh mịch này đánh vỡ. Cái này làm sao có thể chứ? Là cường giả đỉnh cao nhất của đại lục Long Võ, Cực Lạc Yêu Tôn, cứ thế mà chết đi ư? Kinh khủng, Long Võ chi chủ quả thực kinh khủng con nhà bà Tẩm. Lời truyền ngôn kia quả nhiên là thật. Cực Lạc Yêu Tôn đã từng xuất thủ với Long Võ chi chủ, mà bây giờ thì Long Võ chi chủ đến tìm hắn gây phiền toái. Nhưng thực lực này cũng quá mức đáng sợ rồi. Tu vi của Cực Lạc Yêu Tôn đã hoàn toàn ở trên đỉnh phong của đại lục Long Võ. Ta còn tưởng cả hai sẽ phải đánh nhau tạm tạm 3 ngày 3 đêm, không nghĩ tới vỏn vẹn chưa tới 1 phút, Cực Lạc Yêu Tôn liền bị Long Võ chi chủ chém giết rồi. Đây chính là tông chủ thần tông, là Long Võ chi chủ cơ mà. Cơ hồ từng tiếng nghị luận la hét từ trên đám người trên boong thuyền phát ra. Bọn hắn không phải cố ý lớn tiếng như vậy, càng không phải là nịnh nọt Tô Hàn gì, thực sự là không thể đè nén nổi cái cảm giác rung động ở trong lòng. Trong mắt bọn hắn thì Long Thần Cảnh đều là... cái gì đây? Là siêu cấp cường giả, chớ nói chi là hai người Cực Lạc Yêu Tôn và Tô Hàn. Hôm nay có thể chứng kiến một trận khoáng thế kinh thiên chi chiến, ngày sau có thể nói khoác cả 100 năm, cũng có vốn liếng để sơi. Soạt, cũng ở thời điểm bọn hắn chấn kinh thì trên boong tàu có quang mang nổi lên, thân ảnh áo trắng kia đã rơi trong tầm mắt của mọi người. Bái kiến Tô Tôn, bái kiến Long Võ chi chủ. Trong chớp mắt này, sau khi mọi người ngẩn ra thì không nói hai lời trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mà không phải là quỳ một chân mà quỳ cả hai đầu gối xuống đất. Huyền công tử của Thái Huyền Tông kia còn cúi đầu thật thấp, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn nhớ tới lời uy hiếp trước đó, lại nhớ tới một câu của Tô Hàn, ta chờ. Mình, chính mình, vậy mà lại đi uy hiếp Long Võ chi chủ, quả thực là đáng chết mà. Chúng ta xong đời rồi, triệt để xong rồi, xong. Nam tử Long Thần Cảnh kia giờ phút này đã triệt để ngồi phịch ra đó, dưới hông lại còn có một mùi gì đó khai khai truyền ra. Đường đường là Long Thần Cảnh, vậy mà thời khắc này lại sợ vãi cả ra quần. Đều đứng lên đi. Tô Hàn chậm rãi mở miệng, đám người không dám làm trái vội vàng đứng dậy. Chỉ có đám người Thái Huyền Tông vẫn như cũ quỳ đó, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn, các người nếu nguyện ý kỳ thì liền tạm thời quỳ đi. Thời điểm lên bờ nghỉ ngơi thì đứng dậy cũng không muộn. Là bọn người Huyền công tử vội vàng mở miệng, chỉ cần Tô Hàn không giết bọn hắn thì để bọn hắn quỳ đây 1 vạn năm cũng được. Ánh mắt của Tô Hàn từ trên người bọn họ rời đi, vừa vặn nhìn về phía Tô Chiết và Lâm Giai. Giờ phút này hai người cũng đang đối mặt với Tô Hàn, thế ánh mắt của Tô Hàn nhìn tới cảm thấy phi thường chói mắt, hoàn toàn không dám đối mặt, lập tức rời mắt sang chỗ khác. Giữa các người với ta thì không cần phải như thế, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Tô Hàn lộ ra tiếu dung, bằng hữu. Tô Chiết lẩm bẩm một tiếng lộ vẻ cười khổ. Tự mình vậy mà trở thành bằng hữu của Long Võ chi chủ sao? Nếu như trở về nói cho người trong tộc, sợ là sẽ bị người ta cười chết mất. Giữa hai bên, một cái trên trời, một cái dưới đáy vực. Một cái có thể so với thần linh, một cái còn kém hơn sâu kiến. Làm sao có thể trở thành bằng hữu? Làm sao có thể à? Ai, thấy bọn họ như vậy, trong lòng Tô Hải không khỏi thở dài một tiếng. Kỳ thực hắn đã sớm dự liệu một màn này, cho nên hắn vẫn luôn ẩn tàng thân phận của mình. Bởi vì chỉ có cái dạng đó thì đối với người xa lạ như Tô Chiết mới có thể đơn thuần trở thành bằng hữu với mình. Đi cùng với họ mấy ngày, Tô Hàn thực sự rất trân quý thời gian này. Trước kia cơ hội chưa từng có được, về sau này sợ là cũng không có. Tô Hàn cũng không có ép buộc bọn họ phải khôi phục lại cái loại tâm thái sáng sủa trước kia. Hắn biết đây là điều không ép buộc được. Trong sự trầm mặc, Tô Hàn vung tay. Đại bộ phận thi thể yêu thú đang trôi nổi trên mặt biển đều bị hắn cất vào không gian giới chỉ. Hết thảy có hai cái, cho Tô Chiết một cái và Lâm Giai một cái. Các ngươi đã từng mời ta uống quả nước đá, bây giờ ta mời các ngươi dùng thực yêu thú. Thời điểm mở miệng, Tô Hàn đem hai cái nhẫn đưa cho Tô Chiết và Lâm Giai. Nhưng bọn hắn như thế nào dám tiếp? Tô Tôn, chúng ta... Hai người muốn mở miệng cự tuyệt, Tô Hàn lại nói. Có thể nhận biết các ngươi, ta rất cao hứng. Có lẽ về sau không gặp mặt nữa. Giữ lại cái không gian giới chỉ này, cũng coi như là chúng ta đã từng gặp qua. Thật... Tô Chiết và Lâm Giai liếc nhau, đều là không còn cự tuyệt, khẽ gật đầu, đem không gian giới chỉ kia tiếp nhận. Tô Hàn cũng không có tiếp tục nhiều lời với bọn hắn, thân phận của mình sau khi triệt để bày ra thì giữa ba người đã không còn tiếng nói chung. Ta trước bế quan, hướng hai người khẽ gật đầu, Tô Hàn liền dự định tiến vào thánh tử tu di giới. Tu vi của hắn đã vào giai đoạn Long Hoàng cảnh đỉnh phong và Long Tôn cảnh. Trước đó thôn phệ nguyên thần của Cực Lạc Yêu Tôn, sau khi luyện hóa thì rất có thể sẽ để tu vi trực tiếp đột phá Long Tôn cảnh. Mà đúng lúc này nam tử khôi ngô vội vàng đi tới. Tô Tôn, ngài có thể tới khoang thuyền thượng đẳng bế quan. Chúng ta khẳng định sẽ vì ngài là tìm một khoang thuyền trống. Không cần. Tô Hàn thản nhiên nói một câu rồi thân ảnh biến mất. Đại hán khôi ngô kinh ngạc đứng đó, trong lòng không khỏi rung lên, niềm hối hận nồng đậm. Hắn rõ ràng nhớ kỹ là trước đó người của Thái Huyền Tông để Tô Hàn nhường ra một chỗ. Thời điểm đó hắn ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Lùi thêm một bước mà nói, liền xem như Tô Hàn bị kiếp chỗ, vậy mình lại choán để một cái ấn tượng không tốt rồi sao? Cùng lắm thì đem chỗ của mình nhường lại là được. Nhưng hết thảy những điều này hắn đều không làm. Tô Tôn có thể không bởi vì vậy mà đối với mình sinh ra ý tưởng gì, có thể không là tìm phiền toái cho mình, có thể không bởi vậy mà giận chó đánh mèo với Long Vương Các đây. Đủ các loại ý nghĩ này như một đoàn đầy rối tràn ngập trong lòng đại hán khôi ngô. Không riêng gì hắn như thế, mà 50 khỏa linh thạch của tên đại hán đã hố Tô Hàn cũng làm hắn rối như tơ vò. Ngoài trừ Tô Hàn ra thì trên cả tòa thuyền lớn này, tất cả mọi người đều ôm đủ các loại suy nghĩ khác nhau. Thời gian trôi qua, bởi vì biết được thân phận Tô Hàn, mà tâm tình của đám người du ngoạn đã triệt để không còn nữa. Trước thời điểm lên bờ một ngày, Tô Hàn xuất quan, ý thức của hắn vẫn thù liễm như cũ, cũng không còn là long huyết cảnh như trước. Từ sau khi đi ra từ thánh tử tu di giới thì hết thời mọi người đối với hắn đều là tất cung tất kính, trong đó bao gồm cả hai người Tô Chiết Lâm Giai. Tô Hàn có tâm tìm bọn hắn, lại như lúc trước tùy ý uống một bình nước đá, ăn một bữa hải sản, chơi bời một hồi, rồi lại nói thật những lời trong lòng. Nhưng mà những thứ này cũng không làm được. Trong lòng có bình chướng, liền không thể tùy ý được nữa. Sợ, coi như là uống nước đá ăn hải sản, bọn họ cũng sẽ không để Tô Hàn mời. Mà nếu mà chơi trò mạo hiểm nói lời thật lòng, thì xem như Tô Hàn có trúng, bọn họ cũng không dám để Tô Hàn nói. Hết thảy đã không còn giống như trước nữa. Nhìn qua hai người kia đối với chính mình, vừa sợ mà ánh mắt lại cung kính, trong lòng Tô Hàn chỉ có thở dài. Sáng sớm hôm sau, thì bến cảng đã xuất hiện trong tầm mắt. Rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết nếu như tới bến cảng thì Tô Tôn hẳn là muốn đi. Tuy nói là nhìn thấy Tô Hàn thì bọn hắn cảm thấy cực kỳ kích động và hưng phấn, nhưng mà cũng có một loại cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt luôn tràn ngập trong lòng để cho bọn hắn không thở nổi. Khi mà thuyền lớn dừng sát ở bến cảng cũng lập tức đưa tới không ít người chú ý. Sở dĩ gây chú ý chính là đám người Thái Huyền Tông vẫn luôn quỳ trên boong thuyền. Ủa, đây không phải là đại công tử Thái Huyền Tông sao? Bọn hắn vậy mà đang quỳ. Thấy thần sắc của bọn hắn như thế nào, hình như là tựa hồ cực kỳ e ngại, ngay cả thân thể cũng run rẩy lên. Đại công tử Thái Huyền Tông từ trước đến nay phách lối cần rỡ như bố người ta. Nhưng mà thế lực Thái Huyền Tông không nhỏ, cho nên rất ít có người dám trêu chọc bọn hắn. Là cường giả nào mà lại có thể làm bọn hắn e ngại phải quỳ đó vậy? Có những tiếng nghị luận lặng lẽ tuy là rất nhỏ, nhưng mà người nói chuyện càng nhiều thì tiếng sẽ lớn lên. Nhưng mà thời khắc này Huyền công tử căn bản cũng không có cảm giác nhục nhã gì, mà chỉ có cảm giác sợ hãi nồng đậm và tuyệt vọng. Lúc này, đó là thứ tồn tại trong lòng bọn hắn. Càng đến gần bờ hắn càng sợ hãi, bởi vì cái này chứng minh là Tô Hàn muốn đi. Mà trước khi đi Tô Hàn có thể hay không đem nhóm người mình tàn sát. Dù sao trước đó mình cũng là uy hiếp hắn, nếu như đổi lại là mình thì chắc chắn sẽ không buông tha cho đối phương. Huyền lớn triệt để dừng lại, Tô Hàn từ trên boong tàu trước đó xoay người, nhìn về phía Tô Chiết và Lâm Giai. Về sau cơ hội gặp mặt cũng ít, cũng có thể là mãi mãi không thể gặp nữa. Hai người các ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Tô Hàn nói. Tô Chiết trầm mặc, Lâm Giai cũng không nói lời nào. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi hướng bờ biển mà đi. Hắn tiến vào đám người từng bước chỉ để lại cái bóng lưng. Tô Hàn. Ngay tại thời điểm thân ảnh Tô Hàn sắp biến mất trong tầm mắt, Tô Chiết bỗng nhiên mở miệng. Bước chân Tô Hàn dừng lại, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, quay đầu hướng Tô Chiết mà nhìn tới. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện, người không phải là hắn, Tô Chiết nói. Tô Hàn sửng sốt một chút rồi trầm mặc, hắn biết được ý tứ của Tô Chiết. Tô Chiết suy nghĩ nhiều, nhưng nhiều hơn là xem mình như một người bạn bình thường, có thể cùng một chỗ ăn, uống, chơi đùa, rồi đủ các kiểu. Nhưng sau khi biết được thân phận thực sự của Tô Hàn thì hắn không làm được nữa. Một tiếng Tô Hàn này cũng là Tô Chiết phải đem hết toàn bộ dũng khí mới kêu ra được. Hảo hảo mà tu luyện đi, ngày sau nếu như nguyện ý cũng có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông. Lời này chính là dùng truyền âm rơi vào trong tai của Tô Chiết và Lâm Giai. Nói xong câu đó, Tô Hàn rời đi, không thể nhìn thấy thân ảnh của hắn nữa. Đối với lời nói của Tô Hàn, Tô Chiết và Lâm Giai có lẽ chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của hắn. Nhưng đối với Tô Chiết và Lâm Giai mà nói, tự mình sao lại không phải là khách qua đường. Về phần bọn người của Thái Huyền Tông thì toàn thân đã như thoát lực, mồ hôi đầm đìa, trực tiếp nằm phục ở đó. Bọn hắn biết là Tô Hàn đã buông tha cho bọn hắn, cũng có lẽ là khinh thường động thủ với loại nhân vật như sâu kiến như vậy. Sau lần này, tính cách của Huyền công tử đại biến, không còn là cái loại tính tình phách đối cản rỡ như trước kia, mà hắn làm người đã triệt để khiêm tốn và cực kỳ khách khí. Đã từng có không ít lần phụ thân của hắn hỏi tại sao lại như thế, nhưng hắn không nói. Bọn người nam tử trung niên long thần cảnh kia cũng chưa từng mở miệng nói ra. Ai có thể tin tưởng được hắn đã từng gặp qua Long Võ chi chủ, lại càng uy hiếp đối phương, thế mà Tô Hàn lại buông tha cho bọn hắn. Nhưng đương nhiên, đây đều là chuyện của tương lai. Từ sau khi rời bến cảng, Tô Hàn cũng không có trở lại trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông, mà tùy ý tìm một truyền thống trận rời khỏi Nam Hải cảnh vực. Bây giờ trên Long Võ Đại Lục, Phượng Hoàng Tông đã thành lập truyền thống trận trải rộng khắp nơi, từ tông môn cửu lưu cho đến trong tông môn siêu cấp, không phân cao thấp, không phân mạnh yếu, cơ hồ đều tồn tại truyền thống trận. Mà truyền thống trận thành lập cũng là vì Đại Lục Long Võ mà mở ra một thời đại mới. Vô luận là ai, chỉ cần là có linh thạch thì có thể hướng đến khắp Đại Lục Long Võ, không còn gian nan nữa, không tốn quá nhiều thời gian và mạo hiểm. Mà thu nhập của truyền thống trận cũng đã trở thành một trong những đầu thu nhập chỉnh thể lớn nhất của Phượng Hoàng Tông. Sau khi rời khỏi Nam Hải cảnh vực, mục tiêu kế tiếp của Tô Hàn chính là Tây Lương cảnh vực. Tu vi võ đạo của hắn đã mượn nhờ nguyên thần của Cực Lạc Yêu Tôn đột phá lên Long Tôn cảnh, nhưng tu vi nhục thể thì vẫn là Long Hoàng cảnh đỉnh phong như cũ. Huyết nhục giao long sẽ là thứ lựa chọn tốt nhất của Tô Hàn vào lúc này. Tây Lương cảnh vực, Long Tổ Sơn. Long Tổ Sơn này rất cao nhưng lại không phải là một ngọn núi mà là một dãy núi dài. Vì Tây Lương cảnh vực không có quá nhiều dãy núi như vậy. Tây Lương cảnh vực giống như Bắc Hoang cảnh vực vậy, nó sản xuất khoáng thạch. Mà ngoại trừ khoáng thạch ra thì một chút vật liệu gỗ vạn năm cũng là vật phẩm được rất nhiều tu sĩ yêu thích. Những vật liệu gỗ này có thể dùng chế tác vũ khí bởi vì nó đã tồn tại vạn năm, thậm chí nhiều hơn, cho nên có khá lớn linh khí tồn tại trong đó. Dùng để luyện đan cũng là một lựa chọn không tồi. Tây Lương cảnh vực có rất nhiều nơi phát ra thu nhập, ngay cả khoáng thạch và vật liệu gỗ cũng nằm trong số đó. Bất quá thì khoáng thạch cũng không phải là nằm trên sơn phong của dãy núi mà tồn tại dưới mặt đất. Sau khi tiến vào Tây Lương cảnh vật thì khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng tu sĩ đang lùng sục để tìm kiếm khoáng mạch. Những tu sĩ này đều là tán tu. Có những khoáng mạch khá lớn thì đều bị những thế lực to lớn của Tây Lương cảnh vực nắm giữ, cho nên những tán tu này chỉ có thể tìm kiếm những cái khoáng mạch cỡ nhỏ. Bất quá đối với bọn hắn thì cho dù khoáng mạch cỡ nhỏ, nếu thực sự có thể tìm thấy một tòa thì cũng coi như phát tài. Trương Đạc, chính là một tán tu tồn tại lâu dài Tây Lương cảnh vực tìm kiếm khoáng mạch như vậy. Hắn là người sinh trưởng bản thổ Tây Lương cảnh vực, đối với khoáng mạch có một loại tương tác rất thiên nhiên, cơ hồ mỗi lần xuất hành đều có thể tìm tới một chút chỗ khoáng thạch. Tuy nói là không nhiều, nhưng mà tỷ lệ tìm ra rất lớn, để cho người khác trông thấy mà thèm. Cũng chính vì bởi vậy mà hắn trở thành một tán tu được cho thuê rất nổi tiếng, thuê một lần ít nhất phải hơn vạn linh thạch. Bất quá Trương Đạc tìm kiếm linh thạch, thậm chí là khoáng mạch, tuyệt đối có thể làm cho người thuê hắn đạt được hồi máu gấp mấy lần. Một ngày này lại có người thuê Trương Đạc, cùng với nói là thuê thì còn không bằng nói là cưỡng bách Trương Đạc. Người thuê Trương Đạc là một tán tu ở lân cận của Hàn rừng. Hàn Lâm thì Lâm là rừng, Hàn là lạnh, thì gọi là rừng lạnh đi. Có tu vi là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Dù là chưa thành thế lực nhưng cũng có thủ hạ gần vạn tu sĩ. Bọn người rừng lạnh này ở trên phương viên mấy chục dặm địa giới này đều cực kỳ nổi danh. Và trong số bọn họ cũng phải có hơn 10 vị Long Thần Cảnh. Quả thực là so với một tông môn ngũ lưu đều là muốn nhiều Long Thần Cảnh hơn. Những người này trời sinh tính tình tàn nhẫn, thủ đoạn quả quyết. Một khi trêu chọc vào thì cơ hồ sẽ bị bọn chúng đổ diệt. Mấu chốt này là những người này không có chỗ ở cố định. Tây Lương cảnh vực lại rộng lớn như thế, muốn tìm và truy sát bọn họ là rất khó. Kể từ đó thì liền xem như một số thế lực tam tứ lưu cũng không nguyện ý trêu chọc bọn rừng lạnh này. Cũng không phải nói là những thế lực tam tứ lưu này sợ bọn hắn. Nếu nói muốn đem những người này rượt đi thì cũng không phải không làm được. Nhưng mà phải trả đại giới và quá lãng phí thời gian, làm cho những thế lực này cảm thấy đau đầu. Người thì sợ nổi danh, heo thì sợ mập. Trương Đạc vừa đi vừa thở dài. Đi đến bờ sông thì sao có thể không ít giày, ướt giày. Không phải sao, hôm nay mình lại bị đám người rừng lạnh này bắt cóc. Nếu thật nói là bắt cóc thì mới đúng, chứ còn nói cái mỹ danh cho thuê. Thù lao mà bọn họ trả cho Trương Đạc chỉ có 10 linh thạch mà còn muốn hắn đi tìm kiếm một năm. Một năm này nếu như để những người khoác thuê, Trương Đạc có thể kiếm được mấy vạn, thậm chí là mười mấy vạn linh thạch. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo bọn người rừng lạnh lại mạnh như vậy chứ? Nghe đến đó, Trương Đạc trong lòng đành chịu thôi. Chư vị đại ca, nơi này chính là Long Tổ Sơn, biên giới rồi đó, không thể tiếp tục tiến lên. Trương Đạc, mạnh vì gạo bạo vì tiền lại biết ăn nói, trong mắt đảo tròn. Nghe nói đây chính là địa phương tồn tại, Long Tổ đó nha. Long Tổ thích nhất là ăn thịt người, vạn nhất mà bị nó phát hiện thì cái mạng nhỏ của chúng ta khó mà bảo đảm. Cầm miệng. Đám rừng lạnh quét nhìn Trương Đạc một chút, hử lạnh. Bất quá chỉ là truyền ngôn mà thôi. Truyền ngôn mà ngươi cũng tin sao? Cái đám hèn nhát kia không dám tiến vào nơi này. Cũng đúng lúc là địa phương trống ra dành cho chúng ta. Nhưng năm gần đây rất ít người dám đặt chân vào phiến khu vực này. Vậy thì khoáng mạch trong đó nhất định sẽ không ít. Nếu như ngươi không tìm thấy thì đừng trách bọn ta hạ tủ không lưu tình. Nghe được lời này, Trương Đạc cũng biến sắc, không dám nói gì thêm, đành bị đi theo đám người rừng lạnh bước vào trong phạm vi của Long Tổ Sơn. Trong lúc hành tẩu, Trương Đạc vô ý hữu tình quét ánh mắt vào một chỗ cự thạch. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy thì vỏn vẹn chỉ thấy khối cự thạch này đứng im ở đó hồi lâu, nhưng khi hắn thu hồi ánh mắt thì bỗng nhiên thân thể chấn động quay đầu, lần nữa hướng tảng đá bên kia nhìn lại. Cái nhìn này để cho đồng tử của Trương Đạc co vào, bởi vì khối tảng đá kia không biết từ lúc nào lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này mặc áo trắng ngồi xếp bằng, từ sợi tóc cho đến áo choàng nhìn cực kỳ trẻ tuổi và thanh tú. Thời điểm mà Trương Đạc nhìn hắn thì ánh mắt của đối phương cũng vừa vặn quét tới nơi này. Đối vật làm cho thân thể Trương Đạc chấn động, tựa như là một vòng xoáy thâm thúy trong đôi mắt của đối phương hút mình vào, trong lúc nhất thời không cách nào kiềm chế được. Lớn mật, còn không đi nhanh lên. Có người thấy Trương Đạc ngừng lại không khỏi quát mắng. Đám rừng lạnh ở phía sau lưng Trương Đạc nhíu mày, thuận theo ánh mắt của Trương Đạc mà nhìn qua. Thời điểm thấy thân ảnh áo trắng kia, người này cũng sửng sốt một chút, chợt ánh mắt lạnh lẽo xuống. Ngươi là ai? Không liên quan gì tới ngươi. Thân ảnh áo trắng kia thản nhiên nói. Má nó, ngược lại khẩu khí cứng. Rừng lạnh khương thường cười một tiếng, lập tức đẩy Trương Đạc một cái quát. Nhìn cái gì? Một người đi đường thôi, nhanh đi. Trương Đạc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sau khi hít một hơi, liền hướng thân ảnh áo trắng kia ôm quyền. Hắn dù trên người đối phương không cảm nhận được khí tức nào, nhưng hắn luôn cảm thấy là đối phương có chút thần bí. Đứng thẳng người dậy, Trương Đạc thở dài lại hướng phía trước mà đi. Chờ một chút, Thời khắc này thân ảnh báo trắng bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào Trương Đạc nói, người này, ta muốn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. À, có gì thì sẽ hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.